đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 120. Giới giải trí, lão đại thật xoái. 50. Góc truyện audio.com, Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói. Ngồi ở mép giường, vừa rồi bởi vì vừa mới mở mắt đã nhìn thấy bộ dáng tàn tệ của Nguyễn Mặc. Cô thực tức giận, cho nên hoàn toàn không hề có phản ứng khác, được hệ thống nhắc nhở. Sự tình phát sinh đêm qua, theo đó từ từ hiện ra trong đầu, có người luôn bày trò trước mặt cô, còn nói cô đánh người. Sau đó, cô thật sự đánh người phụ nữ kia một trận. Còn có vài người ngăn cản cô, nhìn vô cùng phiền phức, vì thế cô đánh luôn đám người đó. Lúc sau, Dạ Minh Châu tới, đưa cô rời đi, còn hôn cô một cái. Sau khi về nhà, cô liền đẩy hắn lên giường, xé quần áo hắn, bắt đầu khi dễ hắn. Ách, hình như mọi chuyện là như vậy. Nam Nhiễm nhìn bộ dáng thê thảm của anh, nghiêm túc gật đầu, ừ em quên hết rồi. Tốc độ nói của cô rất nhanh, không chút cảm xúc. Thân thể Nguyễn Mặc cứng đờ, duỗi tay, túm chặt lấy tay Nam Nhiễm, thật sự quên rồi, đồng chí Nam Nhiễm, em không có khi dễ anh. Người nào đó chạy nhanh, ném nồi sang cho người khác. Sau khi cô nói xong, Tiểu Hắc Long liền nhắc nhở, ký chủ cô đã làm cái gì, Dạ Minh Châu đều nhớ rõ. Không phải chỉ cần cô phủ nhận là coi như không có chuyện gì. Nam Nhiễm cảm giác được bàn tay đang nắm tay cô của Dạ Minh Châu càng ngày càng chặt hơn. Nhìn bộ dáng run rẩy của anh, giống như đêm qua cô xuống tay vô cùng tàn nhẫn, với bộ dáng chịu đựng này, nếu cô không thừa nhận, có phải hắn sẽ bị chọc tức đến mức ngất xỉu hay không? Chậc, Nam Nhiễm tới gần Nguyễn Mặc, kéo cổ áo ra, ghé người vào vai anh. Được rồi, nể mặt anh là Dạ Minh, Châu em cho anh cắn em một cái. Đúng là Nguyễn Mặc bị chọc tức, nhưng không phải tức giận vì chuyện này. Anh đẩy cô ngã lên giường, em nói muốn kết hôn với anh, bởi vì những lời này mà cả đêm hôm qua anh không ngủ được. Kết quả sáng sớm tỉnh lại, bộ dáng của Nam Nhiễm hoàn toàn là kiểu không chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Anh bị cô chọc tức đến mức khó thở, mà lực chú ý của Nam Nhiễm vẫn luôn đặt trên vết thương trên người Nguyễn Mặc. Vì thế, làm sao nhớ được bản thân đã nói những gì? Ngay khi bị anh nhắc nhở, cô liền nghĩ tới, ngày hôm qua anh cam tâm tình nguyện nằm trên giường để cô cắn. Luôn miệng hỏi cô, rốt cuộc giữa hai người bọn họ là quan hệ gì? Sau đó cô nói, là kiểu quan hệ muốn tiến tới hôn nhân. Một lúc sau, cả cổ Nguyễn Mặc ửng hồng. Thật lâu sau đó, cô lại mơ hồ nghe được. Anh nói một chữ, được, Nam Nhiễm nhận chi, ở trên giường ôm người khác đây chắc chắn là ý tứ muốn kết hôn. Hơn nữa, sau khi kết hôn, chỉ có thể cùng người đã kết hôn với mình ngủ chung một giường. Trước đây Nam Nhiễm luôn bị nhốt trong địa lao tới hơn 100 triệu năm. Làm sao hiểu được cách ở chung giữa hai người, làm sao hiểu được chuyện này chuyện kia, như vậy còn không phải là sau khi trải nghiệm mới nhận thức được. Trong mắt cô, Dạ Minh Châu là người cô thích. Vì thế, những lời hắn nói cô sẽ miễn cưỡng nghe một chút. Cũng nghe lọt tai những lời Dạ Minh Châu nói. Nam Nhiễm gật đầu, ừ thấy cô gật đầu. Biểu tình trên mặt Nguyễn Mặc mới dịu hơn một chút. Nam Nhiễm ngồi dậy, khiêng Nguyễn Mặc đang nằm trên giường lên. Một đường khiêng tới phòng khách, kéo màn cửa sổ ra. Để ánh sáng mặt trời, chiếu vào người anh, mở miệng, phơi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao cô cũng cắn anh đến mức sắp hỏng. Mở tivi lên, Nam Nhiễm ngồi ở một chỗ mát. Chờ người ta giao cơm hộp tới, cơm hộp, Tiểu Long bao, thật đói bụng, chờ rồi lại chờ, lúc này từ tivi phát ra thanh âm, tin sốc, Minh Tinh Diệp Khuynh Hàn chủ động thông báo tin nóng, cô bị bạn trai cũ của mình là Tô Tử Trác âm thầm tiêm vào người amphetamine. Đó là một loại anilin, mà chúng ta hay gọi là ma túy đá, căn cứ theo tin tức điều tra, sau khi cảnh sát tiến hành lục soát truy tìm bằng chứng liền phát hiện một sự thật kinh thiên động địa. Bốn người bạn gái trước đây của Tô Tử Trác đều đã chết. Căn cứ vào bản án, bọn họ đều dính đến ma túy. Amphetamine là dược chất kích thích não và hệ thần kinh. Methamphetamine là một dạng của amphetamine có tác dụng mạnh và lâu, cả hai dạng trên đều có thể được kê đơn, chủ yếu để điều trị chứng rối loạn thiếu tập trung, béo phì và các vấn đề về giấc ngủ. Thuốc amphetamine hợp pháp hiện nay là Dexedrine thương hiệu. Tuy nhiên, hầu hết amphetamine bán tràn lan đều được sản xuất bất hợp pháp nhằm mục đích trục lợi phi pháp. Methamphetamine sản xuất và mua bán chui, còn có tên LA huyền.MA túy tổng hợp ma túy đá. Hay, hàng đá, người nghiện sẽ muốn nhiều amphetamine hơn để thoát khỏi mệt mỏi và bệnh trạng về thể chất hay tinh thần mà họ đang mắc phải. Người sử dụng amphetamine thường xuyên sẽ quen dần với thuốc, hay nói cách khác là bị lờn, nhờn, thuốc, do vậy mà con nghiện sẽ cần liều lượng cao hơn để có được tác dụng như mong muốn. Anilin là một hợp chất hữu cơ có công thức C6H5NH2. bao gồm một nhóm phenyl gắn liền với một nhóm amino anilin là amin thơm nguyên mẫu, là tiền chất của nhiều hóa chất công nghiệp, công dụng chính của nó là sản xuất tiền chất thành polyurethane. Giống như hầu hết các amin dễ bay hơi, nó sở hữu mùi hơi khó chịu của cá thối. Nó bắt lửa dễ dàng, đốt cháy với ngọn lửa khói đặc trưng của các hợp chất thơm. Cách chương